Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 04, 3, liên tiếp đánh mặt. Leeds United bản mùa giải trận thứ 3 trận khởi động viễn phó sân khách đối chiến Scotland Premier League đội bóng Livingston. Lúc trước, Manchester báo chiều phóng viên Bradley Wilson lời thề son sắt nói. Đối mặt Scotland Premier League đội bóng. Tên điên doa đội bóng thua không nghi ngờ. Leeds United căn bản cũng không có cùng Premier League đội bóng khiêu chiến thực lực. Huống chi là tại tên điên doa trà đạp dưới. Leeds United xong đời. 3. Sau một ngày, Leeds United cho Bradley Wilson một cái vang dội cái tát. Leeds United sân khách nương tựa theo Hanla dẫn bóng. 1-0 chiến thắng Livingston. 3 ngày sau. Leeds United trở lại Leeds sẽ tại mình sân nhà Ellen Road sân bóng giao đấu đến từ ý Serie A mới. Được thăng cấp Atlanta. Lúc trước, Bradley Wilson vỗ bộ ngực tại mình chuyên mục bên trên viết. Giao đấu Atlanta, Leeds United thất bại. Atlanta ý thức phòng thủ phản kích sẽ dạy tên điên doa làm người. Để tên điên doa biết, bóng đá không phải hắn người ngoài này có thể chơi đến truyền. Leeds United, thất bại, 3-3, sau một ngày, Leeds United tại toàn trường fan bóng đá châm chọc dưới, 2 so với 1 chiến thắng Atlanta, bản trận đấu vừa mới gia nhập liên minh ý cự tinh Albertini đánh vào một cái lá dụng cầu. Hanla lại lần nữa dẫn bóng, Leeds United bản mùa giải trận thứ 5 trận khởi động, Leeds United sân khách đối chiến Friendly 1 Oxer, lúc trước. Không biết sống chết Bradley Wilson lần nữa kêu gào. Oxer là Champions League cấp bậc đội bóng. Bọn hắn thực lực vô cùng mạnh. Lần này Leeds United chết chắc. Tên điên doa vận khí không có khả năng một mực tốt như vậy. Hắn chết chắc. Oxer sẽ nhận rõ hiện thực tàn khốc. Hắn cái tên điên này. Ngoại trừ xéo đi. Không có những đường ra khác. Các đồng chí. Để chúng ta cùng một chỗ vì tên điên doa mặc niệm đi. 3-3-3, Leeds United tại mình sân nhà Ellen Road sân bóng 3-2 thắng hiểm Oxer. Lần nữa đánh mặt Bradley Wilson. Bradley Wilson mặt đều bị đánh sưng lên. Càng là trở thành Anh quốc đại lục fan hâm mộ bóng đá sau bữa ăn giữ lại tiết mục. Hiện tại mọi người là không nhìn thấy Bradley Wilson bị đánh mặt tiết mục. Bọn hắn liền ngủ không được. Vô số người là cười nhạo lấy Bradley Wilson. Để Bradley Wilson sắc mặt tái xanh, phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Hắn càng là đối với doa hận thấu xương. Ở thời điểm này, Leeds United là nghênh đón mới mùa giải trước đó cuối cùng một trận khởi động. Trận đấu này Leeds United là đi đến sân khách khiêu chiến Premier League Everton. Bradley Wilson trong nháy mắt thấy được hy vọng. Hắn lại là nhảy ra ngoài. Điên cuồng cười nhạo doa. Nói ra. Tên điên doa xong đời. Tên điên doa rốt cục muốn bị phơi bày. Tại Everton trước mặt, Leeds United chính là một chi muốn gì cứ lấy rác rưởi đội bóng. Trước mặt Moy, tên điên doa liền hoàn toàn là một cái rác rưởi. Tên điên doa sẽ hoa lệ lệ bại trước mặt Moy. Trận đấu này, tên điên doa đem bại lộ hắn bao cỏ bản chất. Leeds United sẽ bại hoàn toàn. Từ đó đi hướng suy sụp, đi hướng diệt vong. Bradley Wilson lần này là tìm được đánh trả cơ hội, là điên cuồng châm chọc lăng nhục doa, công bố Leeds United suy bại sắp từ đây cắt ra bắt đầu. Lúc này, rất nhiều Anh quốc đại lục fan hâm mộ bóng đá ngược lại là hy vọng tiếp tục xem đến Bradley Wilson. Bị đánh mặt, bọn hắn muốn xem nhìn Bradley Wilson có thể chống bao lâu. Trận đấu này là doa đi vào thế giới này lần thứ nhất đối đầu Premier League. Hắn là phi thường thận trọng cùng cẩn thận. Đây đối với Joa cùng Leeds United thi đấu vòng tròn tuyệt đối là một trận ác chiến. Everton trước mùa giải mặc dù vẻn vẹn tại cuối cùng mấy vòng mới bảo đảm cấp thành công đội bóng. Nhưng là bọn hắn thực lực là rất mạnh. Mà lại Everton huấn luyện viên trưởng David Moy là một vị phi thường có thực lực huấn luyện viên. Trưởng. Người ta thế nhưng là cầm tới qua FA niên kỷ độ huấn luyện viên xuất sắc nhất vinh dự. Đây cũng là doa đi vào thế giới này về sau. Đối mặt cái thứ nhất danh xuất, đối với trận đấu này Doa là phi thường coi trọng. Tại tranh tài trước đó là nhiều lần cường điệu, nhắc nhở lấy Leeds United đám cầu thủ. Đây cũng là Leeds United đám cầu thủ học chút cơ hội tốt. Bản trận đấu, Doa bài xuất chính là 4-1-3-2 trận hình. Thủ môn là Scott Carson. Bốn hậu vệ là Gary Kelly, Pique, Boomsong cùng Chimbonda. Tiền vệ phòng ngự Le Diarra. Ba trước trận là Ribery, Modric cùng Milner. Song tiên phong thì là Hanla cùng Olic. Everton phương diện bài xuất chính là một cái 4-4-2 trận hình. Thủ môn là Martin. Bốn hậu vệ là Hibbert, Joseph, Stubb cùng Piston. Tứ trung trận là Osman, Grabson, Lý Thiết Hòa kêu bên. Song tiên phong là Kevin Campbell cùng McFadden. Nói theo một ý nghĩa nào đó, trận đấu này coi là Trung Quốc derby. Everton Trung Quốc cầu thủ Lý Thiết xuất hiện ở đội hình ra sân Trung Hòa Grabson tổ hợp cộng tác. Hai người này đều là giỏi về phòng thủ cầu thủ. Tranh tài ngay từ đầu, Doa cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Moy Everton quả nhiên không phải đùa giỡn. Đây mới là Premier League tiêu chuẩn A. Trước đây, Leeds United nhìn qua cũng không tệ lắm phòng thủ. Ở chỗ này là xuất hiện một vài vấn đề. Grabson cùng Lý Thiết hai cái này mãnh tướng tại trung lộ sông sau khi thức dậy. Leeds United đám cầu thủ là thật có chút chịu không được. Le Diarra biểu hiện cũng không tệ lắm. Nhưng là Luka Modric phòng thủ quá yếu, khuyết điểm là bại lộ đến thương tích đầy mình. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 20. Everton tiên phong Kevin Campbell tại đại cấm khu tiến đầu nhận được Lý Thiết chuyền bóng. Hắn rất nhỏ một cái biến hướng. Sau đó trực tiếp đại lực rút bắn góc xa đắc thủ. Le Diarra phòng thủ hơi chậm một điểm. Cho đối thủ lỗ hổng. Quả bóng này Doa thật không tiện nói gì. Le Diarra thật đã làm rất khá. Thế nhưng là, tại đối mặt Everton cấp bậc này đội bóng thời điểm, Leeds United muốn lại dựa vào Le Diarra một người đi phòng thủ cũng có chút không được. Thứ nhất là Leeds United đám cầu thủ còn hung ác tuổi trẻ. Thứ hai là Leeds United đám cầu thủ còn thật không có hoàn toàn hiểu rõ bộ này phòng thủ chiến thuật. Thứ ba là Everton thực lực xác thực tương đối mạnh. Doa ở đây bên cạnh một mực nhíu chặt lông mày. Hắn là đang suy nghĩ muốn hay không trực tiếp đem Modric thay đổi. Để Albertini ra sân, dạng này liền có thể bảo trì hậu phòng tuyến trước có hai người. Thế nhưng là, Doa cũng biết, nếu như lúc này thay đổi Modric, đôi này tuổi trẻ Modric trong lòng sẽ sinh ra rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Doa cắn chặt môi, suy tư, mà nhìn trên đài Bradley Wilson thì là hưng phấn nhảy dựng lên. Điên cuồng quơ nắm đấm của mình, lớn tiếng gầm thét, tên điên Doa ngươi xong. Tên điên Doa, ngươi xong đời. Ha ha ha, người nhà chính là cái chày gỗ. Đi chết đi, đây mới là ngươi thuộc về. Tên điên Doa, Doa nghe không được Bradley Wilson chu lên. Hắn cũng không có cái kia tâm tình đi để ý tới. Hiện tại chính đang suy tư đối sách. Doa đột nhiên nghĩ đến phong tuyến bên trên Olic. Đây là một cái không biết mệt mỏi. Bằng mạnh tích cực tiên phong. Hắn cắt bóng năng lực là phi thường không tệ. Gia hỏa này cũng là có thể đá hộ công. Thậm chí khách vọt một chút tiền vệ phòng ngự cũng là có thể được. Bất quá, Doa cũng không có đem Olic khách vọt tiền vệ phòng ngự. Hắn là để Olic lui về giữa trận. Leeds United trận hình phát sinh biến hóa. Biến thành 4-1-4-1. Olic cùng Modric hai người đánh xong hộ công. Lần này ở giữa sân trung lộ Leeds United là có 3 người phòng thủ. Diện tích che phủ tích lớn. Lại có nhân số ưu thế. Đây là ngăn chặn lại Everton giữa trận hai cái ngạnh hán Grabson cùng Lý Thiết biểu hiện. Nhìn thấy cái này, Moy là ồ lên một tiếng. Có ý tứ, Moy coi là Doa chọn thay người. Thay đổi hôm nay tác dụng không lớn Modric. Thay đổi một vị tiền vệ phòng ngự. Hắn không nghĩ tới Doa sẽ làm như vậy, mà lại hiệu quả còn rất không tệ. Moy không khỏi nhìn nhiều Doa hai mắt. Gia hỏa này xem ra không giống ngoại giới các ký giả truyền thông thổi như thế là một cái bao cỏ a. Tranh tài tại tiếp tục. Leeds United phòng tuyến là thời gian dần qua vững chắc, cũng là có phản kích. Modric một lần thẳng nhét cầu, sáng tạo ra kỳ tích. Đáng tiếc Hanla tại sút gôn thời điểm bị gió xếp quấy nhiễu một chút, đem bóng đá đánh chật. Đây là Leeds United hơn nửa hiệp tranh tài cơ hội tốt nhất. Lần này tiến công về sau, tranh tài tương đối muốn bình tĩnh một chút. Leeds United phòng thủ tựa hồ vững chắc. Everton ưu thế cũng không giống trước đó lớn như vậy. Nhìn trên đài Bradley Wilson là sốt ruột không thôi. Hắn còn chờ mong moi đem doa đánh thành cái nắp đâu. Hảo hảo vì hắn ra một hơi. Hắn ở trong lòng là vì Everton góp phần trợ uy. Hy vọng Everton thêm đại tiến công cường độ. Thế nhưng là, moi là không có chút nào sốt ruột. Giống như rất hài lòng cục diện bây giờ. Đây chính là đem Bradley Wilson cho làm tức chết. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Leeds United là 0-1 lạc hậu hơn Everton đội. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Joa không có phê bình Leeds United đám cầu thủ, ngược lại còn khích lệ bọn hắn bị đá không tệ. Hy vọng bọn họ có thể tiếp tục giữ vững. Đương nhiên hắn cũng là chỉ ra Leeds United đám cầu thủ tại hơn nửa hiệp trong trận đấu chỗ phạm sai lầm. Để Leeds United đám cầu thủ không tái phạm sai lầm như vậy. Đồng thời, Joa còn nhắc nhở Leeds United đám cầu thủ tại phòng thủ bên trong nhất định phải tập trung lực chú ý. Cho Everton đám cầu thủ đầy đủ áp bách. Đừng cho Everton người dễ dàng cầm banh làm động tác cùng chuyền bóng. Mà lại phòng thủ thời điểm nhất định phải cường ngạnh. Nhất là tại đối mặt Gravesen cùng Lý Thiết Dạng này thiết hán từ thời điểm. Cường ngạnh hơn, Leeds United đám cầu thủ biểu thị biết. Sau đó là nối đuôi nhau mà ra. Joa không có thay người. Hắn nhận vì cái này đội hình còn có thể lại đỉnh qua hơn 10-20 phút. Tê liệt một chút Everton đám cầu thủ. Sau đó toàn trận đấu 60 phút tác dụng. Thay đổi Albertini đến một đợt phản kích. Thế nhưng là, Joa là quá lạc quan. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới kia mới bắt đầu. Everton liền phát động một lần nhanh chóng tiến công. Vừa đường Osman một cước chuyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United vùng cấm địa. Sau điểm McFadden cao cao nhảy lên. Một đầu đem bóng đá nện vào Leeds United cầu môn. 2-0. Hiện trường Everton fan hâm mộ bóng đá là reo hò lên. Thế nhưng là bọn hắn còn không phải hiện trường vui vẻ nhất người. Hiện tại vui vẻ nhất người là Bradley Wilson. Hắn lần này là thật sự có thể mở mày mở mặt. Hung hăng nhục nhã Joa. Hắn muốn đem gần nhất chịu ác khí toàn bộ đều phát tiết ra ngoài. Joa là một trận ai thán. Mình còn là xem thường moi cùng Everton. Mình chủ quan. Mình hẳn là ở giữa sân liền thay người. Lần này vẫn là Modric nơi này xuất hiện vấn đề. Vì bận tâm Modric cảm thụ. Joa thanh danh tốt đẹp a trước tiên đem Modric đổi lại. Qua thêm vài phút đồng hồ hắn mới đưa Modric thay đổi. Đổi lại Albertini. Thay đổi Albertini về sau. Leeds United phòng thủ là muốn đã khá nhiều. Tiến công cũng là có khởi sắc. Albertini tinh chuẩn truyền xa là cho Everton người chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Mà lại Leeds United đường biên Ribery tốc độ quá nhanh. Bọn hắn có chút bắt không được người. Joa để Modric ở đây bên cạnh từ quan sát kỹ lấy Albertini đá bóng phương thức. Hy vọng Modric có thể ngẫu học được một vài thứ. Mau chóng trưởng thành. Sân bóng bên trong. Albertini một cước tinh chuẩn truyền xa tìm được trước trận Hanla. Hanla đánh đầu đưa đó. Ribery một cước nổ bắn ra phá khung thành. Leeds United đánh ra một lần đặc sắc tiến công. Lấy được dẫn bóng. Thế nhưng là bọn hắn không có cao hứng bao lâu. Everton ngạnh hán Gravesen lại khoảng cách cầu môn 36 vị trí đột nhiên lên chân nổ bắn ra. Đánh ra một cước thế giới dao động. Bóng đá bay vào Leeds United cầu môn. Cuối cùng, do Leeds United tại sân khách 1-3 bại bởi Moy Everton. Nghênh đón bản mùa giải trận khởi động trận đầu thất bại. Cũng chính là cuối cùng một trận thất bại. Trận này trận khởi động kết thúc về sau. Leeds United trận khởi động liền hoàn toàn kết thúc. Mới mùa giải Championship thi đấu vòng tròn sắp đến. Joa muốn bắt đầu vì lên chức siêu mà phấn đấu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.